Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 977, chương 980, Mộng Cơ Bài Danh. Thần Sư Tử cửa bảo tàng cửa. Nguy nga mà to lớn Lion Gate trước. Theo Tần Phong, Mộng Cơ hai người rời đi. Đến từ Thao Thiết thần tộc, Behemoth thần tộc, cự yêu thần tộc các loại. Chờ, một đám đến từ các đại vũ trụ chủng tộc nhóm. Vẫn chưa vội vã ly khai, mà là một bên ở phụ cận đánh quái, một bên cùng đợi bên trong tin tức. Chỗ này thần sư tử bảo tàng, không như bình thường bảo tàng, chính là một chỗ ẩn giấu bảo tàng. Mọi người cũng đều rất tò mò, hai người ở trong đó sẽ có bực nào thu hoạch. Cách đó không xa một chỗ quái vật trong doanh trại, đến từ Thao Thiết thần tộc thiên tài Thao Cửu Âm, đồng dạng một bên đang cày quái, một bên ánh mắt phiêu hướng to lớn kia Lion Gate, sắc mặt thập phần phức tạp. Cùng lúc, hắn thập phần ước ao Tần Phong cùng Mộng Cơ hai người có thể đi vào thần sư tử bảo tàng bên trong thám hiểm. Hai phương diện, hắn lại trong lòng âm thầm cầu khẩn, hai người này có thể chết ở thần sư tử bảo tàng bên trong. Như vậy, hắn cũng bằng thiếu hai cái đối thủ cạnh tranh. Vưu 20 là cái kia thiên mệnh chi long bảo quân. Quả thực không nên quá yêu nghiệt. Nếu như nhận chức này cái bảo quân lớn lên, không chỉ biết nghiền ép hắn, hơn nữa, thậm chí biết uy hiếp được Thao Thiết thần tộc ở kỷ nguyên này trong địa vị. Mau nhìn, chiến công bảng đổi mới. Thần Phượng Mộng Cơ tiểu thư tích phân đang nhanh chóng tăng vọt a. Đột nhiên một giọng nói truyền đến, không khỏi, Thao Cửu Âm lập tức mở ra bảng danh sách. Vũ trụ chiến công bảng, đệ nhất danh, Bảo Quân, 0952 vũ trụ, 41.175 ức vũ trụ chiến công. Tên thứ hai, Thao Cửu Âm, Thao Thiết vũ trụ, 84 vạn vũ trụ chiến công. Tên thứ ba, đệ thất danh, Mộng Cơ, Phượng Hoàng vũ trụ, 37 vạn vũ trụ chiến công. Đệ bát danh, tên thứ 9, tên thứ 10, nhìn mới bài danh, Thao Cửu Âm không khỏi ngây ra một lúc. Nếu như hắn nhớ không lầm, Thần Phượng Mộng Cơ khi tiến vào thần sư tử bảo tàng phía trước, bài danh một mực 89 tên tả hữu, vũ trụ chiến công một mực chừng 20 vạn bồi hồi. Nhưng mà lúc này mới tiến nhập bao lâu, liền đã đạt đến 37 vạn. Tốc độ này, không khỏi cũng quá nhanh một điểm a. Cùng lúc đó, Thần Phượng Mộng Cơ chiến công vẫn còn tiếp tục tăng vọt ở giữa. 38 vạn, 42 vạn, 46 vạn, 51 vạn. Hầu như mỗi mấy phút nữa, vũ trụ chiến công liền tăng vọt một vạn. Không phải quá một lát sau, Thần Phượng Mộng Cơ vũ trụ chiến công đã đạt đến 60 vạn tả hữu, sát nhập vào tên thứ ba, cũng hướng tên thứ hai phát khởi tiến công. Cùng lúc đó, Thao Cửu Âm cũng cảm thấy một cỗ áp lực. Ân, tùy ý Thần Phượng Mộng Cơ như vậy tăng trưởng xuống phía dưới, vậy hắn cái này vũ trụ chiến công bảng tên thứ hai cũng tràn ngập nguy cơ. Sự tình cũng quả nhiên như hắn sở liệu. Ở bình tĩnh tốt sau một hồi, Thần Phong Mộng Cơ điểm đột nhiên lần thứ hai tăng vọt. 65 vạn, 75 vạn, 85 vạn. Ngắn ngủi một hồi, Thần Phượng Mộng Cơ điểm thì đạt đến 85 vạn. Chính thức vượt qua Thao Cửu Âm đứng hàng vũ trụ chiến công bảng tên thứ hai. Mà Mộng Cơ điểm vẫn còn tiếp tục bảo tăng bên trong. 90 vạn, 120 vạn, 180 vạn, 280 vạn, 420 vạn. Ghê tởm a, chỉ đi ra một cái bảo quân, hiện tại lại đi ra một giấc Mộng Cơ. Ghê tởm a. Luân Lạc làm tên thứ ba Thao Cửu Âm, nhìn rực rỡ hẳn lên bảng danh sách, nhịn không được cắn răng nghiến lợi nói, cái này bạo quân sở hữu hơn 4 tỷ chiến công còn chưa tính. Mà bây giờ, cái này Thần Phong Mộng Cơ cũng vượt qua hắn hơn mấy triệu chiến công. Hắn vị này trên danh nghĩa đang tiến hành vũ trụ chiến trường số một thiên tài. Có thể nói là lúc này đây mất mặt ném về tận nhà. Thần Sư Tử Bảo Tàng, tầng thứ hai bên trong, trải qua gần nửa ngày đánh quái sau đó, quái vật triều rốt cục bị tiêu diệt. Trên mặt đất, thần sư tử chảo nha, thần sư tử đội trưởng thi thể ngược lại cũng hạ một mảng lớn. Nếu quái vật bị tiêu diệt, Tần Phong tự nhiên cũng đóng cửa băng thần vòng bảo hộ. Ân, cái này vòng bảo hộ có thể phi thường tiêu hao thần lực. Ngô, Mộng Cơ cũng buông lỏng ra ôm ở Tần Phong trên người hai cánh tay. Hơi hoạt động hạ thân thể. Ân, mới vừa tiểu nửa ngày bên trong. Hai người vừa rồi vẫn duy trì ôm tư thế đánh quái. Cánh tay đều muốn chua. Bất quá, dường như quen ôm ở người nam nhân kia trong lòng. Như vậy đột nhiên xa nhau. Mộng Cơ lại có điểm một cái không thích ứng. Còn có chút điểm thất lạc. Quái vật bảo không ít chiến lợi phẩm. Nhanh lên nhặt một chút đi. Tần Phong sờ lỗ mũi một cái nói. Tốt, Mộng Cơ ôn thuận gật đầu. Sau đó bắt đầu nhặt quái vật tuôn ra chiến lợi phẩm. Những thứ này thần sư tử bảo tàng quái vật không chỉ có kinh nghiệm. Chiến công phong phú, tỷ lệ rơi đồ cũng tương đối khá. Tuôn ra không ít đê giai chân thần khí. Những thứ này đê giai chân thần khí. Hai người mặc dù lớn đều coi thường. Nhưng đối với một dạng thần minh mà 950 nói. Nhưng cũng là cực phẩm. Tiểu Phong ca ca, ta vũ trụ chiến công đã đạt được 750 vạn. Tiểu Phong ca ca, ta đã là vũ trụ chiến công bảng tên thứ hai. Quét tước chiến trường đồng thời, Mộng Cơ ánh mắt nhìn lướt qua vũ trụ chiến công bảng. Thình lình phát hiện mình dĩ nhiên vọt tới tên thứ hai. Hơn nữa tổng chiến công đã đạt đến 750 vạn. Là tên thứ ba Thao Cửu Âm 9 lần nhiều. Phải biết rằng, vũ trụ chiến công bảng, bài danh càng đến gần trước, cuối cùng thưởng cho nhưng là càng phong phú. Nhà đầu ngốc, mấy triệu tích phân mà thôi, còn như cao hứng đến như vậy phải không? Tần Phong khóe miệng hơi vẻ bề ngoài một cao ngạo. Ân, mình đã hơn 4 tỷ tích phân, Mộng Cơ chính là hơn 7 triệu tích phân. Trong mắt hắn, nhất định chính là mưa bụi a. Phốp, Tiểu Phong ca ca, ngươi cho rằng người khác đều giống như ngươi vậy biến thái. Mộng Cơ che miệng cười. 750 vạn tích phân đối với Tần Phong có thể không có gì, nhưng đối với nàng mà nói nhưng là khó thể thực hiện chữ số a. Một hồi phía sau, hai người cười đùa quét sạch hết chiến trường, hướng trong tầng thứ hai trung tâm tàng bảo lầu đi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.